Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 99, tên nó là Tiểu Bảo. Gocchuyenaudio.com. Tên nó là Tiểu Bảo. Bạch Cẩm Xương có vẻ ngạc nhiên và hơi nghi ngờ, mặc dù biết là Mặc Tu Nhân đã dắt con mèo trắng nhỏ đi nhưng mà cô vẫn không thể tin được là Mặc Tu Nhân thực sự sẽ nuôi con mèo này. Bây giờ, nhìn những thay đổi trong phòng khách, một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng cô. Cô nhẹ nhàng bước đến và nhìn thấy anh chàng nhỏ bé đã được tắm, một quả bóng nhỏ màu trắng tròn vo, đang nép mình trong cái ổ nhỏ, với băng gạc quấn quanh cái chân bị thương, nhìn qua có vẻ là đã được băng bó. Bạch Cẩm Xương ngồi xổm xuống, đưa tay sờ vào cơ thể con mèo con. Con mèo con hơi hí mắt ra, thè cái lưỡi nhỏ ra liếm lấy ngón tay của Bạch Cẩm Xương, trái tim Bạch Cẩm Xương lập tức mềm nhũn, rối tung lên. Cô vừa định gãi cằm mèo con một cái, cô biết khi mèo con được gãi cằm sẽ rất thoải mái và phát ra tiếng khò khè. Kết quả là cô chỉ vừa mới đặt tay lên cằm mèo con, sau lưng liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Tiểu Bạch, Bạch Cẩm Xương chợt quay đầu lại đã thấy Mặc Tu Nhân đang mặc quần áo ở nhà, đang cúi xuống nhìn cô và con mèo con. Bạch Cẩm Xương vô thức mím môi, nhưng mà không đợi cô mở miệng nói thì Mặc Tu Nhân đã cong môi và nói. Tôi đang gọi nó. Bạch Cẩm Xương sừng sốt liếc nhìn con mèo trắng nhỏ trên tay. Giọng nói của Mặc Tu Nhân dường như có tia cười khẽ. Nó tên là Tiểu Bạch. Bạch Cẩm Xương nghĩ đến lời Mặc Tu Nhân nói vừa rồi, anh đang gọi nó, không phải là anh đang nghĩ cô tưởng anh gọi cô đó chứ. Mặt Bạch Cẩm Xương đỏ bừng, đứng lên, nghiêm túc nhìn Mặc Tu Nhân, cảm ơn anh. Không cần biết Mặc Tu Nhân có thực sự muốn nuôi con mèo này hay không, nhưng hành động của anh đã khiến cô rất cảm động. Mặc Tu Nhân nhìn cô, nhướng mày nói, tôi nuôi Tiểu Bạch vì nó dễ thương, chuyện này thì liên quan gì đến em? Bạch Cẩm Xương có chút ngượng ngùng, tôi không có nói liên quan gì đến tôi chỉ nghĩ là nó mà có thể được anh nuôi, vậy là rất tốt rồi. Từ một con mèo hoang, nhảy một cái nó liền trở thành vật nuôi của gia đình giàu có. Mặc Tu Nhân hiển nhiên rất hài lòng trước lời nói của Bạch Cẩm Xương, cong môi cố ý trêu chọc Bạch Cẩm Xương. Thật là tôi còn tưởng em lây thân phận là Đại Bạch tới cảm ơn tôi đó chứ. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt có chút không được tự nhiên. Không có đâu, nghĩ đến cảnh Bạch Cẩm Xương ăn miếng trả miếng với mình, Mặc Tu Nhân nghĩ có chút buồn cười, cố ý nói. Không có gì là sao, em không phải Đại Bạch, hay nó không phải Tiểu Bạch. Bạch Cẩm Xương đỏ mặt trừng mắt nhìn im web chú yên, cách chương.